Toàn chức cao thủ, chương 1245, không một ai khác, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ chiến đội trực thuộc liên minh đồng loạt tụ tập ở thành phố Quy, nơi tổ chức ngôi sao cuối tuần năm nay. Có vẻ như liên minh xét thấy tháng ngày tỏa sáng trên đấu trường chuyên nghiệp của các lão tướng bá đồ đã không còn nhiều, nên giao cho sân nhà bá đồ tổ chức nhưng người chơi tham gia bỏ phiếu không quá hiểu ý. Hai vị lão tướng Trương Giai Lạc và Lâm Kính Ngôn của chính chiến đội bá đồ lại không có mặt trong dàn All-Star. Đáng tiếc, đêm 3 tháng 1 tại thành phố Quy sân nhà bá đồ event ngôi sao cuối tuần mùa giải thứ 10 giải đấu vinh quang chuyên nghiệp khai mạc như lời chúc năm mới liên minh gửi đến người chơi. Dàn ngôi sao 24 nhân vật dĩ nhiên vẫn dùng hình chiếu 3D. Từ ngày hình chiếu 3D được đưa vào sử dụng rộng rãi, các màn khai mạc giới thiệu tuyển thủ và nhân vật luôn gây nên cao trào trong nhà thi đấu. Vì vậy, ban tổ chức thường sẽ vắt óc nghĩ đủ chiêu trò hấp dẫn người xem. Theo như mọi khi, họ sẽ bố trí từng nhân vật xuất hiện và rồi thể hiện các động tác riêng biệt hoặc đối chiến lẫn nhau. Ấy thế mà trên sân nhà bá đồ đêm nay, màn giới thiệu khai mạc lại rất khác biệt. Nhất Thương Xuyên Vân và Nhất Diệp Chi Thu của chiến đội Luân Hồi. Dạ Vũ Thanh Phiền và Sách Khắc Tát Nhĩ của chiến đội Lam Vũ. Hai vị ma đạo học giả, một lớn một nhỏ của chiến đội Vi Thảo. Song Quỷ của chiến đội Hư Không, Phồn Hoa Huyết Cảnh của chiến đội Bách Hoa, Quân Mặc Tiếu và Mộc Vũ Tranh Phong của chiến đội Hưng Hân. Sự xuất hiện của các cặp đôi nhân vật đã nói lên chủ đề năm nay. Hồi ức, màn hình điện tử trong nhà thi đấu bắt đầu chiếu lại các pha phối hợp chiến đấu kinh điển của những cặp đôi hợp tác kể trên. Vô số người chơi vinh quang lâu năm có cơ hội thấy lại những cảnh tượng đã đi vào huyền thoại mà họ từng tận mắt chứng kiến. 10 năm vinh quang, tuyển thủ kế thừa tuyển thủ, nhân vật kế thừa nhân vật, các cặp đôi hợp tác mới cũng sẽ kế thừa cặp đôi tiền bối đội mình. Nhưng, chuỗi cảnh quay đột ngột dừng, nhường chỗ cho một câu hỏi. Có cặp đôi tổ hợp nào, đã tồn tại suốt 10 năm từ mùa giải vinh quang đầu tiên, mãi vẫn sóng vai chiến đấu đến tận hôm nay? Khán giả ngẩn người, dõi mắt theo từng cặp đôi kinh điển lại hiện ra trên màn hình. Nhất Thương Xuyên Vân và Nhất Diệp Chi Thu, mùa giải này mới bắt đầu về với nhau. Dạ Vũ Thanh Phiền và Sách Khắc Tát Nhĩ. Sách Khắc Tát Nhĩ đã được truyền thừa từ thế hệ Lam Vũ đầu tiên, nhưng Dạ Vũ Thanh Phiền chỉ ra mắt liên minh từ mùa giải thứ tư, đi cùng tuyển thủ thế hệ Hoàng Kim là Hoàng Thiếu Thiên. Song ma đạo của Vi Thảo, cũng không sớm hơn mùa giải trước khi Cao Anh Kiệt trở thành chủ lực. Song quỷ của Hư Không, phải đến mùa giải thứ năm Ngô Vũ Sách mới gia nhập Hư Không, chưa kể nếu hắn không cương quyết đòi chơi quỷ kiếm sĩ thì cặp đôi này cũng sẽ không có. Phồn Hoa Huyết Cảnh của Bách Hoa thành lập ngay từ mùa giải thứ hai, nhưng mùa giải thứ năm Tôn Chiết Bình chấn thương giải nghệ, đôi ngả phân ly, đến khi Vu Phong chuyển nhượng về Bách Hoa mới tái lập. Hưng Hân, thôi khỏi kể, mới toanh luôn. Những tổ hợp ấy mà đều không phải, vậy còn có thể là ai? Khi một số người vẫn chưa kịp nhận ra, nhà thi đấu đã vang dậy những tràng gào thét như sóng vỗ bờ. Nơi đây là sân nhà bá đồ, dĩ nhiên fan bản địa chiếm đa số, và dĩ nhiên, fan bá đồ. Góc truyện audio.com, càng chiếm phần đông trong đó, làn sóng tung hô mạnh mẽ như vậy chỉ có thể là fan bá đồ. Đáp án đã được công bố trong tiếng thét gào như sấm. Đại Mạc Cô Yên và Thạch Bất Truyền, chính là họ, tổ hợp hạng sao đã kề vai chiến đấu từ thời sơ khai của liên minh đến tận hôm nay chỉ có hai nhân vật này. Nhà quyền pháp Đại Mạc Cô Yên và Mục sư Thạch Bất Truyền của chiến đội bá đồ. Vâng, cặp đôi hợp tác của đội chủ nhà là nhân vật chính đêm nay. Hình ảnh một quyền hoàng Đại Mạc Cô Yên chỉ tiến không lùi, chưa từng thoái nhược, 10 năm không đổi, có một mục sư Thạch Bất Truyền mãi mãi hỗ trợ bên người, cùng nhau hiện lên giữa tung hô vạn ngàn trong nhà thi đấu. 10 năm, cảnh chiếu về cặp đôi hợp tác này nhiều hơn hẳn mọi cặp đôi khác, bởi từ thuở đầu tiên nhất của liên minh cho đến nay, họ đã là biểu tượng của chiến đội bá đồ. Không chiến đội nào sở hữu một cặp đôi đứng trên đỉnh cao suốt 10 năm như họ, kể cả vương triều gia thế với chiến tích huy hoàng nhất ngày xưa cũng không. Những fan vinh quang lâu đời, theo chiến đội bá đồ đến tận 10 năm, có rất nhiều người đã không nén nổi cảm xúc. Mẹ nó, đang làm cái gì thế này, câu nước mắt à? Đây không nên là phong cách bá đồ ta, sao lại muốn chúng ta phải khóc thế này? Hảo hán bá đồ không nên rơi lệ, mặt mũi bị nước mắt quẹt bẩn, thật quá nhục quá khó coi. Mưa gió bão bùng, 10 năm tổ hợp nhân vật có thể vĩnh viễn ở lại, tuyển thủ đều sẽ phải ra đi. Thế nhưng, ở bá đồ chúng ta, có một người, là anh ấy, đã đưa Đại Mạc Cô Yên đến sàn đấu này, là anh ấy, 10 năm cũng như một ngày, xuất lĩnh bá đồ chúng ta dũng mãnh tiến lên. Từ mùa giải đầu tiên, mùa giải thứ hai, mùa giải thứ ba, mãi cho đến hôm nay, mùa giải thứ 10. vĩnh viễn đứng ở nơi đây, trên đỉnh cao này, duy nhất mình anh, không còn ai khác. Anh là ai? Hàn Văn Thanh, tiếng gào của khán giả trong nhà thi đấu gần như đã biến thành thét vang. Đúng, Hàn Văn Thanh, tuyển thủ vinh quang xứng đáng được ca ngợi như thế, phóng mắt khắp liên minh, chỉ có một mình Hàn Văn Thanh. Vốn đối thủ lâu năm của anh là Diệp Tu có thể tính vào, nhưng tiếc thay, Diệp Tu mùa giải thứ 8 giải nghệ giữa đường, có một năm rưỡi vắng mặt. Cho nên, Hàn Văn Thanh, duy nhất mình anh, không một ai khác. Anh không chỉ kiên trì suốt 10 năm trên đấu trường chuyên nghiệp này, quý giá hơn chính là, 10 năm qua, anh luôn giữ vững thực lực hạng A. 5 tháng có thể ăn mòn thao tác của anh, phản ứng của anh, nhưng vĩnh viễn không cách nào thoái hóa ý chí của anh, ngược lại chỉ làm cho anh càng thêm cứng cỏi. Đó chính là Hàn Văn Thanh, người 10 năm điều khiển Đại Mạc Cô Yên, đội trưởng 10 năm của chiến đội Bá Đồ. Trong bất chi bất giác, Hàn Văn Thanh đã đứng trên sân khấu, hình chiếu 3D Đại Mạc Cô Yên ở ngay bên cạnh anh. Nhà thi đấu dần dần lắng xuống, mọi người đều đang nhìn về anh, chờ đợi anh. Hàn Văn Thanh, người đấu sĩ 10 năm này, anh sẽ nói gì? Không, không gì cả. Hàn Văn Thanh từ chối micro MC đưa tới. Anh cái gì cũng không nói, chỉ quay đầu nhìn bên cạnh nơi có hình chiếu 3D Đại Mạc Cô Yên. Nhân vật đã khiển suốt 10 năm, có thể chân thật đứng bên cạnh mình, đây là trải nghiệm mà cả Hàn Văn Thanh cũng rất ít có. Anh cứ thế mà đứng nhìn, lại đưa tay ra, vỗ vỗ lên vai hình chiếu ảo kia. Sau đó, anh giơ lên bàn tay phải ấy, nắm chặt hướng về toàn bộ khán giả và tuyển thủ trên khán đài, không quá dùng sức. Góc chuyện audio.com, nhưng lại kiên định tột cùng mà vung lên, vốn không cần phải nói gì cả. Tôi vẫn đứng đây, vẫn có thể nắm chặt bàn tay này thành quyền, chỉ thế thôi, là đủ. Cả nhà thi đấu dùng gào thét để trả lời Hàn Văn Thanh. Trương Tân Kiệt cũng đang lên sân khấu, bước đủ số lượng bước chân đã tính toán kỹ, đến chính xác bên cạnh Hàn Văn Thanh không sai một ly. Hắn không phải người đầu tiên cầm thạch bất chuyển, nhưng hắn đã chiến đấu bên Hàn Văn Thanh gần 7 năm rồi. Tuyển thủ không thể mãi mãi đứng trên sàn đấu như nhân vật. Nhìn theo cách đó, mỗi một tuyển thủ đều là một người thừa kế từ quá khứ xa xôi, đến hiện tại, đến tương lai lâu dài, đem tinh thần ý chí của mình gửi vào nhân vật vĩnh viễn truyền lại về sau. Hai vị tuyển thủ, dưới ánh mắt của hàng vạn khán giả, nắm chặt tay nhau, ôm nhau. Cả nhà thi đấu vỗ tay rào rào. Không ai cảm thấy Bá Đồ tổ chức ngôi sao tụ hội tôn vinh tuyển thủ đội nhà quá mức. Trong event kỷ niệm vinh quang đầy 10 năm tuổi này, Hàn Văn Thanh là người có tư cách đóng vai chính nhất. Anh là tuyển thủ duy nhất chứng kiến toàn bộ lịch sử vinh quang suốt 10 năm qua. Thời khắc này, anh ngự trị trên cả chiến đội Bá Đồ. Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Bá Đồ không tới mức dựng live show Hàn Văn Thanh, chẳng qua màn giới thiệu các ngôi sao khác không long trọng bằng thôi. Một cách rất tự nhiên, 22 tuyển thủ còn lại lên sân cũng đều vỗ tay, vây quanh Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt chính giữa như thể hiện sự tôn trọng với cách tổ chức của Bá Đồ. Màn khai mạc siêu 2 kết thúc, dàn tuyển thủ lần lượt xuống sân, quay về hàng ghế đội mình. Ngôi sao cuối tuần như một buổi liên hoan tụ hội nên mọi người rất thoải mái, nhiều tuyển thủ chạy rông qua chiến đội khác kiếm bạn chơi. Trên sân khấu, hoạt động đầu tiên đang chuẩn bị diễn ra. Tân binh khiêu chiến, trận thứ nhất thuộc về một tân binh chiến đội Hạ Vũ. Khán giả trong nhà thi đấu ngáp gió, thái độ một trời một vực so với đỉnh điểm cơn hai do Hàn Văn Thanh giấy lên lúc nãy. Lý Cửu, là ai? Các chiến đội vừa và nhỏ nhận được rất ít quan tâm, chưa kể còn là tân binh ít slot ra trận. Lý Cửu là một cái tên quá xa lạ trong mắt khán giả. Tân binh khiêu chiến gì chán vãi? Khán giả lắc đầu, nếu không phải ngày đầu tiên có màn show hàng 24 ngôi sao thì chắc ít ai đến xem lắm, vì độ hot của hội tân binh không cao. Năm ngoái, nhất là năm kia thì khác, tân binh khiêu chiến xuất sắc miễn bàn, toàn tân binh mà toàn đại thần hàng đầu không thôi. Nhưng năm nay, khán giả ra sức ngẫm nghĩ, chẳng lẽ 10 năm vinh quang là thời kỳ giáp hạt chẳng thấy ai quá nổi bật nhỉ? Đường Nhu, nghĩ đến tân binh nổi bật cái tên ấy hiện lên trong đầu nhiều người. Thôi miễn dùm cái, gái này mắc dại éo biết nhục éo biết trời cao đất dày. Khinh đấu trường chuyên nghiệp vinh quang à, tưởng em đẹp em có quyền, cả thế giới phải nhún nhường em à. Cút gấp, đó là cảm nhận của đa số fan vinh quang về Đường Nhu. Thậm chí fan Hưng Hân cũng không ít người nội tâm rằng xé. Buồn quá, sao chiến đội mình lại có một người như em. Ai, mùa giải này ít tân binh nổi bật thế, tân binh năm ngoái thì sao? Tân binh năm ngoái vẫn có thể tham gia tân binh khiêu chiến mà. Nhưng mấy cô cậu hot hot như Lư Hãn Văn cũng đã báo danh khiêu chiến năm ngoái cả rồi, hình như liên minh không ủng hộ tham gia nhiều lần nhỉ. Lý Cửu đáng thương đã trở nên vô hình trong mắt khán giả. Ai nấy đều bấm next cậu, mong đánh lẹ lẹ để. gocchuyenaudio.com, còn coi tiếp phần sau. Mọi người đang suy nghĩ mông lung, giọng Lý Cửu trên sâu khấu truyền đến. Em muốn khiêu chiến tiền bối Diệp Tu của chiến đội Hưng Hân. Cách chương.